Xin chào quý vị khán thính giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ, quý khán thính giả của bộ truyện Hắc Tây Du. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, đó là tập số 234. Thì như mình cũng đã có thông báo từ trước là cái bộ truyện Hắc Tây Du hiện tại trên mạng đã hết bản dịch và bọn mình đang thuê dịch, thì dẫn đến cái sự chậm trễ vừa rồi. Hiện tại thì bản dịch đã có thể chạy trước một vài tập. Tuy nhiên là mình cũng không hứa là mình sẽ đọc liên tục từng ngày được. Bởi vì thế này, bởi vì còn công việc và bởi vì có thể dịch giả họ bận hoặc gì đó, thì cũng mong các bạn thông cảm trước. Hiện tại mình sẽ đọc song song hai chuyện là chuyện Hắc Tây Du và chuyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cái bộ Hắc Ám Phong Thần Ký hiện tại đã cũng gần hết rồi. Mình dự kiến nó còn khoảng 30 tập gì đấy là sẽ hết chuyện, và đã vào hồi rất là gây cấn. Bạn nào chưa nghe thì có thể nghe nhé. Thì những bộ truyện thường mình đã đọc thì là mình đã check rồi, nội dung thì cực kỳ hấp dẫn. Còn về bộ truyện Hắc Tây Du này thì rất mong các bạn hãy chia sẻ rộng rãi, like, chia sẻ rộng rãi cũng như comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện nhé. Những comment của các bạn thì mình đều đọc hết. Thì đó cũng là động lực để cho bọn mình, team bọn mình cũng như cá nhân mình để tiếp tục phát triển đọc những bộ truyện hay và thể hiện được cảm xúc ở trong những từng tập truyện cho các bạn nghe. Bạn nào mà nghe convert hoặc là đọc convert mà thấy nó chưa hay lắm thì có thể quay lại kênh để nghe mình đọc cái bản dịch, nó sẽ xuôi nhé các bạn nhé. Ok, hãy chia sẻ giúp mình, like cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe tập truyện 234 Hắc Tây Du. Hắc Tây Du, tập 234. Kiếm thứ 20 thực sự rất mạnh. Thúc Quân đem Tần Mục ở trên lưng thả xuống. Tần Mục giãn ra thân thể, lại có thể đứng lên nhảy nhót tưng bừng, khiến cho Thúc Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc trước thương thế của Tần Mục rất nặng, kiếm thứ 20 của Khai Hoàng làm cho hắn trọng thương. Khi đó thực sự làm Thúc Quân hoài nghi rằng phải chăng hắn muốn đề hồn về tiên ninh giới. Kiếm thương trên người Tần Mục nghiêm trọng, nhưng thương thế nặng nhất không phải ở nhục thân, mà là ở linh thai thần tàng cùng thiên cung hao tổn, bị kiếm vực dung hợp với kiếm thức thứ 20 của Khai Hoàng làm cho trọng thương. Nhưng cổ quái là thương thế của Tần Mục nặng như vậy lại có thể nhanh chóng chuyển biến tốt. Thúc Quân thậm chí hoài nghi tiểu tử này vốn giả bộ trọng thương. Khai Hoàng không hổ là kiếm đạo đệ nhất, lĩnh ngộ về kiếm xác thực so với những người khác càng thêm sâu sắc. Kiếm thứ 20 do hắn khai sáng so với kiếm thứ 19 đề kiếp kiếm còn muốn lợi hại hơn một chút. Tần Mục lấy ra kiếm hoàn, khoa tay khoa chân, ý đồ mô phỏng lại kiếm thứ 20. Kiếm thức thứ 20 cùng 19 thức kiếm pháp cơ sở đều có chỗ khác biệt. Lúc Tần Mục tìm hiểu ra kiếm thức thứ 20 liền có một loại cảm giác, đó chính là kiếm pháp cơ sở càng đi về phía sau liền càng hao phí pháp lực, cuối cùng lại biến thành một loại kiếm pháp làm cho người khó mà tiếp nhận được, có khả năng chỉ cần vận dụng thêm một lần liền đem tất cả pháp lực tiêu hao hết. Kiếm thức thứ 18 của hắn cũng có loại dấu hiệu này. Tu vi của hắn thâm hậu, so với người cùng thế hệ đều sẽ mạnh hơn, thậm chí ngay cả Khai Hoàng vốn xưng danh nhờ pháp lực hùng hậu ở cùng cảnh giới nếu so với hắn cũng kém rất nhiều. Bởi vậy hắn vận dụng kiếm thức thứ 18 cũng không phải có cảm giác cố hết sức. Tuy nhiên, nếu như đổi lại là những người khác, vậy liền không đơn giản chỉ là cố hết sức. Sử dụng kiếm thức thứ 18 tổ hợp thành một bộ kiếm pháp, thi triển chắc chắn sẽ đem tu vi của thần thông giả tiêu hao hết sạch. Mà kiếm thức thứ 19 đề kiếp kiếm cần vận dụng pháp lực càng kinh người hơn. Mà không chỉ là vận dụng pháp lực, còn cân đối với thuật số trận pháp, thậm chí không gian tạo nghệ cực cao, yêu cầu về tâm cảnh cũng là cực cao. Kiếm thứ 19 đối với tạo nghệ kiếm pháp là cực kỳ hà khắc. Bởi vậy nếu học được một chiêu này liền có thể trực tiếp lấy kiếm nhập đạo. Mà người ở trong thiên hạ học được một chiêu này ít lại càng ít. Cho dù có học được, chỉ sợ pháp lực tiêu hao cũng vượt quá khả năng tiếp nhận của thần thông giả bình thường. Lần này Tần Mục cùng Khai Hoàng toàn lực giao phong, phát giác được kiếm thức thứ 20 của Khai Hoàng yêu cầu càng cao, có thể nói là gần như biến thái. Dùng một kiếm này tự hồ là đem hồn rót vào trong kiếm, thiêu đốt khí huyết, phải phối hợp cùng kiếm vực mới có thể thi triển. Tần Mục nhíu chặt lông mày, trong thời gian ngắn không có hy vọng thi triển ra được kiếm thức thứ 20. Trước mắt hắn còn không cách nào có thể tìm hiểu ra kiếm vực của chính mình. Ứng kiếp kiếm của hắn cũng không phải là kiếm chiêu cơ sở, mà là kiếm chiêu chém nát thần tàng cùng thiên cung, mục đích nhằm đánh vỡ hệ thống cũ, khai sáng kiếm đạo, vốn là dùng để tự chém. Lúc trước Tần Mục không có hồn phách, lại chưa còn ý thức, dùng ứng kiếp kiếm tự chém, đầu tiên là phá hủy thiên cung của bản thân. Kiếm quang mang theo đại thế, do thiên cung sụp đổ mà chặt đứt thần kiều, phá hủy thiên nhân, ngũ diệu, lục hợp, sinh tử thần tàng, chỉ lưu lại linh thai. Về sau hắn dùng một chiêu này chém thần ma cùng thần thông thiên cung, hiệu quả không tệ. Nhưng một chiêu này không phải là kiếm pháp cơ sở. Khai Hoàng và hắn cùng cảnh giới giao phong, sử dụng đều là pháp lực cảnh giới tôn thần. Tần Mục trong lĩnh vực thần tàng cưỡng ép lấy pháp lực hùng hậu mà chấn áp Khai Hoàng, cuối cùng vẫn bị kiếm thức thứ 20 gây thương tích. Có thể thấy được phối hợp kiếm vực đằng sau kiếm thức thứ 20 đáng sợ cỡ nào, có thể lấy yếu chống mạnh. Chỉ là không học được kiếm thức thứ 20 khiến cho hắn có chút thất lạc. Ta là bá thể, lại cố gắng thêm một chút. Tinh thần của Tần Mục lại tỏa sáng, cùng thúc quân hướng về lãnh địa của tạo vật chủ đi đến. Trong tu dân tộc, Tu Trọng cùng có vị tạo tinh chủ trường lão dẫn dắt rất nhiều tạo vật chủ trưởng thành đi trợ giúp U Đô thần tử Tần Phượng Thành mở ra bị ngạn U Đô. Người còn lại đều là lão ấu, mà các tộc khác cũng đều bị như vậy. Bị ngạn U Đô đối với tạo vật chủ càng thêm trọng yếu, bởi vậy Lãng Uyển Thần Vương mới có thể lệnh cho các tộc tạo vật chủ trên dưới toàn lực trợ giúp Tần Phượng Thành chế tạo bị ngạn U Đô. Tần Mục thử mở cánh cửa thừa thiên, bỗng nhiên phát hiện cánh cửa thừa thiên vậy mà thực sự mở ra. Hắn dò vào quan sát, bên trong tạo vật chủ đếm không hết, giống như là cự nhân đỉnh thiên lập địa, hành tẩu ở trong hư không mênh mông. Mi tâm của bọn họ nở rộ quang mang, đó là thần thức của bọn họ thông qua thái sơ thần thạch được tái tạo. Tần Phượng Thành kích cỡ so với bọn hắn không nhỏ hơn chút nào, thậm chí lớn hơn, đang ở trung tâm bị ngạn U Đô. Trong cơ thể hắn lan ra từng đầu U Đô đại đạo, cùng thần thức các tạo vật chủ tương dung, hợp lực đem dấu ấn đại đạo của hắn vào trong hư không. Đừng mở cửa, đừng mở cửa! Lãng Uyển Thần Vương phát hiện Tần Mục mở ra môn hộ, vội động thần thức, thanh âm vang đến trong đầu Tần Mục, nói: hiện tại còn không thể mở cửa, nếu không sẽ dẫn đến bị ngạn U Đô đại đạo cùng thần thức tiết ra ngoài, quấy nhiễu bị ngạn. Thân hình Tần Mục khẽ động, lọt vào trong bị ngạn U Đô, đem cánh cửa thừa thiên đóng lại. Hắn nhìn xung quanh, từ nơi này có thể nhìn thấy từng tòa đại lục cùng từng khỏa tinh thần của bị ngạn thế giới, thậm chí ngay cả 33 trọng thiên vô ưu hương đều thấy được rõ ràng. Bị ngạn U Đô cùng bị ngạn thế giới trùng điệp, tạo vật chủ cùng Tần Phượng Thành cùng một chỗ chế tạo bị ngạn U Đô, có thể để tâm đến mọi ngõ ngách ở trong bị ngạn thế giới. Nếu tiếp tục phát triển, tương lai sẽ còn kéo dài tới vùng đất Thái Hư. Tần Phượng Thành vẫn muốn trở thành tiểu thổ bá, có lãnh địa của chính mình, có thể chiếu cố mẫu thân. Mà bây giờ hắn không chỉ có được lãnh địa, mà lãnh địa còn cực kỳ rộng rãi. Ở chỗ này hắn không chỉ chiếu cố đến mẫu thân, mà còn có thể chiếu cố được mỗi người ở trong vô ưu hương, thậm chí chiếu cố tới Thái Hư chi địa cùng tất cả tạo vật chủ trong bị ngạn thế giới, để Thái Hư không còn hung hiểm như vậy. Đại đại hư hỏng! Tần Phượng Thành phát hiện Tần Mục, hưng phấn nói: người qua đây nhìn, nơi này thật khó chơi, chỉ có thể nhìn những tên to con này không ăn được. Các tạo vật chủ bốn phía từng người vẻ mặt đều âm trầm, rất muốn ra tay đánh hắn nhưng lại không dám. Tần Mục hướng về hắn bay tới. Tần Phượng Thành chê tốc độ phi hành của hắn quá chậm, vươn tay ra, Tần Mục rơi vào trong lòng bàn tay của Tần Phượng Thành. Tần Phượng Thành rút tay về, Tần Mục liền đứng trước mặt hắn, phiêu phù bên cạnh hắn giống như một hạt bụi nhỏ. Tương lai người sẽ có rất nhiều thứ để ăn, bất quá người của vô ưu hương cùng với tạo vật chủ, người không thể tùy tiện ăn được. Tần Mục kiên nhẫn khuyên bảo, nói: thiên đình sẽ tiến công nơi này, tìm kiếm tung tích của vô ưu hương. Bên ngoài Thái Hư sẽ chết vô số người, người cũng không kịp ăn sạch được đâu, còn có thể tích trữ một chút ứng phó năm mất mùa. Tần Phượng Thành vui mừng vô cùng, xoa tay nói: cái này như thế nào cho phải? Dự trữ lại mà nói chẳng phải là dày vò bọn hắn sao? Ta liền chịu khổ một chút, cố gắng ăn, tiêu hóa thêm một chút cũng được. Tần Mục lắc đầu nói: cường giả thiên đình nhiều không kể xiết, người có thể nuốt trôi sao? Huống chi nếu như đánh trận, tử thương càng nhiều, đối với người vô ưu hương cùng tạo vật chủ, người cũng chỉ cần chế định chế độ phạt ác dương thiện, nếu hư hỏng thì ăn hết, tốt thì lưu lại. Phạt thiện dương ác còn tốt hơn. Tần Phượng Thành lý lẽ hùng hồn, khí thế bừng bừng nói: sẽ ăn được càng nhiều. Tần Mục trên trán nổi gân xanh: phạt ác dương thiện? Tần Phượng Thành hồ nghi nói: câu này giải thích như thế nào? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói: tế thủy trường lưu, tiết kiệm mới có thể ăn được lâu dài. Tần Phượng Thanh bừng tỉnh, cười khanh khách nói, biện pháp này thực tốt, xem như người tốt cũng có thời điểm làm chuyện xấu. Biện pháp tốt, biện pháp tốt. Người tốt làm chuyện xấu thì liếm một cái, người xấu làm chuyện xấu thì ăn hết. Bốn phía Tạo Vật Chủ trên trán quần quận mồ hôi lạnh, mồ hôi đầm đìa, không biết là mệt mỏi hay là bị dọa sợ. Tần Mục thầm than, nghĩ, ca ca đối việc chế định quy tắc hơn một nửa sẽ là làm qua loa, dựa theo tâm ý của mình mà làm. Tuy nhiên, những thần nhân ở Khai Hoàng Thiên Đình kia đối với phương diện này đều rất am hiểu. Bọn họ khẳng định sẽ chế định được một bộ quy tắc, ước thúc ca ca, không thể để hắn tùy tiện làm bậy. Lã Nguyên Thần Vương cũng rất lo lắng, luôn cảm thấy đôi huynh đệ này có chút không đáng tin cậy. Tần Mục vốn dĩ cho nàng loại cảm giác rất đáng tin cậy, nhưng mà nghe hắn cùng với Tần Phượng Thanh đối thoại, hiển nhiên trở nên có chút không đáng tin cậy nữa. Thần Vương tỷ tỷ, các người có thể đả thông Thái Hư chi địa để cho Bỉ Ngạn U Đô bao phủ Thái Hư sao? Tần Mục hỏi. Lã Nguyên Thần Vương lắc đầu nói, trước mắt rất khó có thể làm xong trong một lần, cần thời gian rất lâu. Bất quá lúc đả thông Thái Hư chi địa, nếu như Thiên Đình tiến công, chỉ sợ có thể giết vào Bỉ Ngạn U Đô. Đây là vấn đề rất lớn, cho nên ta cảm thấy nếu từ ba gian phòng nơi đó đả thông U Đô, ít nhất có một cửa ải có thể phòng bị Thiên Đình. Tần Mục khen, tỷ tỷ thực cẩn thận. Lã Nguyên Thần Vương mỉm cười nói, người cùng với Khai Hoàng thế nào rồi? Đã đánh qua, hắn nó muốn đánh ta 5 cái, ta nó muốn đánh hắn 10 cái, đều làm không được. Tần Mục nghĩ nghĩ nói, cùng cảnh giới, chúng ta chia 3-7 đi, ta 7, hắn 3. Tuy nhiên nếu như hắn học được Duyên Khang biến pháp, vậy sẽ liền khó nói rồi. Chia 4-6 hoặc là 5-5, chỉ kém ta một đường thôi. Hắn có sở trường của hắn, ta muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Lã Nguyên Thần Vương tò mò nhìn Tần Mục, sau một lúc lâu cười khúc khích nói, Thánh Anh nói với thần tử nhiều như vậy, hẳn là không muốn ở lại nơi này. Tần Mục gật đầu nói, ta dự định hiện tại lên đường trở về Long Hán Thiên Đình. Chuyện nơi đây cũng đã qua một thời gian, Tạo Vật Chủ cùng Vô Ưu Hương ở chung hòa thuận. Bên Vô Ưu Hương, Khai Hoàng sẽ đem hết thầy xử lý tốt. Bỉ Ngạn U Đô thành lập, nơi này liền không còn lo lắng sụp đổ. Nơi này đã không còn cần ta nữa. Trời đất bên ngoài càng rộng lớn, cũng càng nhiều màu sắc. Lã Nguyên Thần Vương nháy mắt mấy cái nói, ta cũng muốn ra ngoài một chút, nhìn tổ đình thế nào. Tần Mục vội vàng nói, ngươi đừng đi ra, ngươi ra ngoài sẽ gây nhiễu loạn lớn. Thiên đình không có cái gì đẹp mắt cả, sự thật không có. Lã Nguyên Thần Vương hiếu kỳ nói, ta ở trong này cũng không có gây nhiễu loạn, sao đi ra lại dẫn xuất nhiễu loạn lớn như vậy? Tần Mục không khỏi thấy tò đầu, khó giải thích với nàng. Bên kia Đế Hậu nương nương cùng Nguyên Mẫu phu nhân nếu như nhìn thấy lại có một Tuyệt Vô Trần, sẽ gây ra náo loạn gì? Lã Nguyên Thần Vương xinh đẹp như vậy, bản thân là một loại vũ khí lớn lao, sẽ ảnh hưởng đạo tâm không biết bao nhiêu người, khẳng định sẽ nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu. Dù sao mỹ mạo khí chất của Lã Nguyên Thần Vương có muốn vượt trên Vân Sơ Tụ một bậc. Các nàng mặc dù dáng dấp tương tự, nhưng Vân Sơ Tụ cho người ta cảm giác nhân tạo, mà Lã Nguyên Thần Vương thì hoàn toàn tự nhiên, càng hấp dẫn hơn. Huống chi Cổ Thần Thiên Đế còn sống. Nếu như Cổ Thần Thiên Đế gặp được Lã Nguyên Thần Vương, sẽ xảy ra sự tình gì? Tần Mục không dám tưởng tượng. Lã Nguyên Thần Vương chán nản nói, bộ tộc Tạo Vật Chủ cần phải đi ra, đây cũng là chức trách của Thánh Anh. Thánh Anh, chẳng lẽ tất cả mọi người đều có thể rời Bỉ Ngạn, duy chỉ mình ta bị nhốt ở nơi này sao? Tần Mục do dự. Tần Phượng Thành tò mò nhìn bọn hắn, gương mặt to lớn cơ hồ đặt trên người bọn họ, trong mắt đảo quanh, khi thì rơi vào Tần Mục, khi thì rơi vào Lãng Uyển Thần Vương. Hắn nhìn xem Tần Mục vẻ mặt do dự, cảm thấy rất là thú vị. Vị đệ đệ này của hắn vẫn luôn luôn quả quyết quyết tuyệt, có khi nào lại lo trước lo sau như vậy? Đệ đệ hư hỏng xấu hổ rồi. Tần Phượng Thành hự hự nở nụ cười. Tần Mục sắc mặt đỏ lên giải thích, ta mới không có, ca ca đừng có nói mỏ. Lãng Nguyên Thần Vương không rõ ngôn ngữ hai huynh đệ bọn hắn, tiếp tục nhìn Tần Mục. Tần Mục cắn răng quả quyết nói, người có thể theo ta, chỉ cần nghe theo ta, người không thể hiện lộ chân thân Tạo Vật Chủ. Ngày bình thường đều bộ dạng người thường, mắt ở trên mi tâm người cũng cần che đi. Lãng Nguyên Thần Vương gật đầu ôn nhu nói, đều là tùy ý người. Tần Mục tâm thần rung động, vội vàng lấy lại bình tĩnh, miễn để cho bị Tần Phượng Thành chế giễu, nói: "Ta có một mảnh lá liễu có thể dán ở mi tâm cho ngươi, là lúc trước ta dùng để phong ấn ca ca ta." Hắn lấy lá liễu vàng, Lãng Uyển Thần Vương nhắm mắt lại chờ hắn dán lên mi tâm. Tần Mục gặp tình huống này tâm thần lại một lần nữa rung động. "Xấu hổ." Tần Phượng Thành cười nói. Trong lòng Tần Mục xấu hổ vạn phần, cảm thấy mình sa đọa, không chịu nổi dụ hoặc. Nếu như có Long Bàn ở đây, nhất định sẽ nói vài câu ngụ ngôn giúp cho ta tỉnh táo, không tới mức để ta say mê sắc đẹp như thế này. Ngược lại, Lã Nguyên Thần Vương không có ý khác, chỉ là quan tưởng ra một chiếc gương, dò xét đã liễu trên mi tâm mình, nhìn xem Tần Mục có dán ngay ngắn hay không. Lá liễu này cũng thực đẹp mắt, khiến cho nàng rất vui vẻ. Dù sao lá liễu này là do chư lão ở trong Tàn Lão Thôn hợp lực luyện chế. Bọn họ mặc dù kém hơn thần vương như nàng, nhưng ở trên kỹ thuật rèn đúc, hội họa lại là bậc thầy hiếm có ở trong thiên hạ. Lá liễu tất nhiên là được chế tạo cực kỳ mỹ cảm. Huống chi, lá liễu này được trải qua thủ bá cùng với thiên công tế luyện, rất phi phạm. Nàng đeo nó trên mi tâm, liền có một loại phong tình khác. Tần Mục nhìn mũ phượng ở trên đầu nàng một chút, thoáng chần chờ. Mũ phượng vô cùng hoa lệ, tượng trưng cho thân phận của thần vương. Bảo vật được khảm ở trên cũng quý giá không gì sánh được. Nếu như mang theo, chỉ sợ cũng sẽ làm cho người ta chú ý. Nhưng nữ tử xinh đẹp như vậy, cho dù đi đến nơi nào, cũng sẽ làm cho người ta chú ý. Hắn từ bỏ suy nghĩ lấy xuống mũ phượng ở trên đầu Lãng Uyển thần vương. Đội lên cũng thực đẹp, chỉ cần nhìn mà không giống tạo vật chủ là được. Giữa tạo vật chủ cùng với cổ thần có thâm cừu đại hận, ta cần coi chừng một chút. Dù sao có rất nhiều tồn tại cường đại cổ thần nhất mạch ở trong bóng tối ủng hộ ta. Nếu như thân phận của Lãng Uyển thần vương bại lộ, có khả năng sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Lãng Uyển thần vương gọi tộc trưởng các tộc phân phó một phen. Tần Mục tìm đến Thúc Quân thần vương, nói: "Thần vương, ta định trở về thiên đình, người có muốn đi cùng ta không?" Thúc Quân chần chờ một chút, nói: "Trở về cũng tốt." Tần Mục có chút không vui. Thần vương không phải muốn đi tìm tộc nhân sao? Bây giờ đã tìm được, sao còn muốn trở về thiên đình? Thiên đình rất nguy hiểm, người ở lại nơi này còn có thể đi Vô Ưu Hương học tập khai hoàng biến pháp, chuyên cần khổ luyện, sớm ngày mở ra thần tàng thiên cung. Người, cái người này chạy tới hỏi ta có muốn đi cùng không, cuối cùng lại muốn cho ta lưu lại đây, đồ hai mặt. Thúc Quân cả giận nói: "Vô Ưu Hương không có gì khác có thể học, cũng không có phương pháp tu luyện của ngươi, chỉ có thể học một chút thần thông đạo pháp thôi. Ta không ở lại nơi này, ngươi đừng quên, ngươi còn nợ ta một cái ẩn tàng ở trong thiên đình tạo vật chủ." Tần Mục lúng ta lúng túng nói: "Ta cũng là vì ngươi, dù sao lúc ta tiến vào Thái Hư mang theo rất nhiều người, nhưng trong đó không chỉ có một mình ngươi. Ngươi theo ta trở về, người khác bắt gặp cái đầu to của ngươi khẳng định sẽ suy đoán lai lịch." Thúc Quân giận quá hóa cười nói: "Như vậy Lãng Uyển thần vương thì thế nào? Ngươi mang theo nàng trở về, vậy người khác không hỏi sao? Ước định của chúng ta còn chưa xong, ngươi đừng nghĩ vứt bỏ được ta." Tần Mục nói không ra lời, đột nhiên trong lòng tỉnh táo lại. Trong nội tâm, ta hy vọng Thúc Quân đi theo, tránh để bị Lãng Uyển thần vương dụ hoặc, bởi vậy mới hỏi hắn có muốn đi cùng không. Nhưng ở trong lòng lại không hy vọng Thúc Quân đi theo, cho nên mới muốn để hắn ở lại. Xong, ta cần Long Bàn. Bọn hắn lập tức lên đường. Mấy ngày sau, bọn hắn đến chỗ ba gian phòng ở đại lục kia, lên đỉnh núi, sau đó tiến vào. Phải chăng Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn đào thoát ra từ trong ba gian phòng này? Tần Mục thầm nghĩ. Lãng Uyển thần vương mở ra cửa phòng ở giữa, nói: "Từ nơi này mở cửa phòng, không phải theo trình tự bên ngoài, trực tiếp vào trong phòng liền đến được cầu hư không." Tần Mục cùng với Thúc Quân đi vào, bọn hắn bước vào trong cửa phòng. Bên trong lại không phải gian phòng, mà là cầu hư không cuối cùng. Bọn hắn đang đứng giữa phía trước phòng. Cầu hư không đứt quãng, được quang mang gột rửa. Tần Mục khẽ nhíu mày, muốn xuyên qua cầu hư không này cũng không dễ dàng. Lúc trước hắn liên thủ với Hư Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn, lại thêm Bị Ngạn Phương Chu, mới có thể bình an trở lại đây. Nếu như muốn từ cầu hư không đi ra ngoài, chỉ sợ dù có thêm Lãng Uyển thần vương, bọn hắn cũng không đủ thực lực. Nhưng vào lúc này, trong phòng trung ương truyền tới ba động khủng bố. Thân ảnh Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn từ trong bức tranh trên vách tường bay ra. Hai đại thiên tôn này vậy mà thoát khỏi thế giới sinh tử luân hồi trong tranh, từ đó thoát khốn. Tần Mục không cần nghĩ ngợi, tại thời điểm hai đại thiên tôn chưa rơi xuống đất, lập tức đóng cửa phòng, sau đó lại mở cửa phòng. Bên trong đã không còn là hư thiên tôn cùng hỏa thiên tôn, mà là một vùng cung khuyết rộng lớn. Trong lúc vội vã, Tần Mục cũng không phân biệt được thế giới phía sau cửa đến cùng là nơi nào, vội quát: "Chúng ta mau đi vào." Lãng Nguyên Thần Vương vội vàng nói: "Trình tự mở cửa khác biệt có thể tiến đến nơi khác nhau, ta biết được một nơi an toàn." "Không kịp rồi." Tần Mục không nói thêm, lôi kéo tay nàng xông vào trong phòng, thúc quân cũng theo sát. Cửa phòng bịch một tiếng mở ra, song giác trên đỉnh đầu hư thiên tôn giống như liệt diễm phóng lên tận trời, 9 quẹo 18 rẽ, giống như là hai con sông dài Udo ma diễm. Trên mình nàng đầy thương tích, nhìn bốn phía chỉ thấy quang lưu trên cầu hư không một đoạn cách một đoạn, xung quanh hư không loạn lưu sụp đổ. Bọn người Tần Mục không thấy tung tích, không khỏi hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người. Hỏa Thiên Tôn cũng từ trong phòng đi ra, cùng nàng chính diện đối mặt. Hắn cũng là mình đầy thương tích, thương thế không nhẹ, trong thời gian ngắn khó mà có thể khỏi hẳn. Hai người nhắm mắt nhìn nhau, mi tâm hư thiên tôn còn có một con mắt, giống như là con mắt thứ ba của Thổ Bá. Hai người đều rời mắt. Thương thế trên người bọn họ là do đối phương tạo thành. Lúc trước bọn hắn vượt qua cầu hư không, trước đó do Tần Mục dẫn đầu xâm nhập trong gian phòng trung ương, kết quả là vào luân hồi thế giới do tạo vật chủ lưu lại. Hai người bọn họ rơi vào trong luân hồi, hư thiên tôn chuyển thế hóa thành một thần vương, thần ma dưới trứng hàng trăm vạn. Hỏa Thiên Tôn cũng chuyển thế hóa thành một thần vương, thù hận giữa hai thần quốc rất sâu, cả hai đều dẫn binh tiến đánh đối phương, chém giết thảm liệt. Thế giới luân hồi đáng sợ nhất chính là lúc rơi vào trong luân hồi, thần thức cường đại của tạo vật chủ cải biến ý thức người rơi vào, dù là Hỏa Thiên Tôn hay hư thiên tôn, nhất thời kiến thức cũng bị luân hồi thế giới sửa lại. Trí nhớ của hai vị thiên tôn bị xuyên tạc, trở thành đối địch đầy kiêu hận, bởi vậy ra tay đánh nhau, giết đến long trời lở đất. Năm đó lần đầu tiên khai hoàng tới nơi này, cũng ngã vào trong luân hồi thế giới, phải dựa vào đạo tâm mà xông ra. Hỏa Thiên Tôn cùng hư thiên tôn vận khí so với khai hoàng tốt hơn một chút, dù sao cũng là hai đại thiên tôn giáng lâm, uy năng bọn hắn bộc phát ra trong lúc chiến đấu vượt quá cực hạn chịu đựng của luân hồi thế giới. Hai người đang giết đỏ mắt, lập tức phát hiện ra đại quân trăm vạn thần ma theo bọn hắn đi chém giết, vậy mà đều cứng lại ở đó. Không những trăm vạn thần ma bị đình trụ, thậm chí ngay cả bách tính hai bên thần quốc cũng đều cứng đờ trên mặt đất, phi cầm tẩu thú cũng không khác biệt. Quỷ dị không gì sánh được chính là trên trời chim bay treo lơ lửng, còn cánh thì dương ra như bay lượn, con báo đang nhảy vọt cũng bất động ở giữa không trung, vậy mà không rơi xuống đất. Thậm chí ngay cả thác nước từng giọt cũng đứng yên, đều phiêu phù lơ lửng ở giữa trời đất. Càng quỷ dị hơn, thời điểm bọn hắn đình chỉ giao thủ, vạn vật trên thế gian lại bắt đầu âm ầm vận chuyển, nhưng mà vẫn còn chút không quá linh hoạt. Thân hình những thần ma ở trên chiến trường vốn đi theo bọn hắn chém giết đều nghiêng ngả trái phải, lơ lửng không cố định, thậm chí còn có một ít thần ma đã tách rời nửa người, vẫn còn dũng mãnh đánh tới đối thủ phía trước, vô cùng dọa người. Sau đó bọn hắn còn chứng kiến tình cảnh càng quỷ quái. Chim trên trời đang bay lên, bỗng nhiên hai chiếc cánh bay mất, chỉ còn có thân chim lưu lại. Khủng bố không nói nên lời, lại thật buồn cười. Đến mức này, bọn hắn liền nhận thức được thế giới này không phải chân thực. Nhưng mà tạo vật chủ xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn, hai người vẫn không cách nào nhớ được chính mình là ai, nên cùng một chỗ tìm kiếm biện pháp phá vỡ thế giới này. Bọn hắn khổ sở tìm kiếm vẫn không có kết quả, cuối cùng quyết định đại chiến một trận, triệt để đè sập thế giới quỷ dị này. Chính là trận chiến này làm hai đại thiên tôn đều bị thương nặng, nhưng rốt cuộc cũng chạy khỏi luân hồi thế giới. Trong nháy mắt nhảy ra luân hồi thế giới, hai người lập tức khôi phục ký ức của mình. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp xông ra gian phòng liền gặp Tần Mục ngoài cửa. Tần Mục trực tiếp đem cửa phòng đóng lại, làm cho bọn hắn không khỏi rùng mình. Cũng may sau khi bọn hắn mở cửa phòng, cuối cùng cũng đã ra khỏi gian phòng quỷ dị này, nhưng mà Tần Mục cùng hai người bên cạnh đều không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ lúc chúng ta bị nhốt, Mục Thiên Tôn đã tiến vào Vô Ưu Hưng? Hư Thiên Tôn đạm mạc nói. Bên cạnh hắn có hai người, một nam một nữ, mà trước đó chúng ta đi vào phòng rõ ràng chỉ có một mình Lạc Vô Song ở cạnh hắn. Hai người này là từ đâu mà tới? Hỏa Thiên Tôn lắc đầu nói. Cái này ta không biết, chỉ có thể hỏi hắn, nhất định là hắn đã đi vào trong phòng. Ánh mắt hai người rơi vào ba gian phòng cuối cùng của cầu hư không, khóe mắt đều nhảy lên. ba gian phòng này quả thực làm cho tim bọn hắn đập nhanh, không muốn bước vào trong lần nữa. Thực lực tạo vật chủ chưa chắc sẽ vượt qua bọn hắn, nhưng loại thủ đoạn dùng thần thức công kích này làm cho bọn họ khó lòng phòng bị được. Hư Thiên Tôn cau mày nói, lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ không cách nào có thể thăm dò được Vô Ưu Hương. Nếu Hỏa Thiên Tôn từng tao ngộ khai hoàng ở nơi này, như vậy nhất định Vô Ưu Hương trốn ở đây. Hiện tại làm sao chúng ta có thể trở về mới là vấn đề. Đột nhiên trong lòng Hỏa Thiên Tôn khẽ nhúc nhích, đóng cửa phòng, sau đó lại lần nữa mở cửa phòng. Chỉ thấy ở trong phòng xuất hiện một thế giới khác, hắc ám, tràn đầy ma tính hỗn loạn. Một ma nhãn to lớn xuất hiện ở sâu trong bóng tối, cực kỳ khổng lồ, lộc cộc quay lại, quét về phía bọn hắn. Hỏa Thiên Tôn khóe mắt run lên, đang muốn đóng cửa phòng. Hư Thiên Tôn lại đẩy bàn tay hắn ra, đi vào trong phòng, thản nhiên nói, Thiên Đình Hư Thiên Tôn, tham kiến Thổ Bá. Hỏa Thiên Tôn chần chờ một chút, kiên trì đi theo vào, cửa phòng ở sau lưng đóng lại. Phía bên kia, Tần Mục chân đạp trên đất, chưa đi được mấy bước, liền thấy trước mắt chim oanh bay lượn, cỏ mọc liễu xanh, hồ nước sáng lòng lành. Khóe mắt Tần Mục run lên, thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng xoay người, muốn trở về cầu hư không cuối cùng. Đã thấy cửa phòng kia chẳng biết từ lúc nào đã tự động đóng lại. Trên trán Tần Mục toát ra mồ hôi lạnh, nhưng vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm êm tai truyền tới, cười tủm tỉm nói, trước kia sớm đã nghe nói Mục Thiên Tôn nhìn trộm các phi tử ở trong hậu cung của Thiên Đế bệ hạ tắm rửa, quả nhiên là không biết xấu hổ. Bản cung vốn không tin, không nghĩ tới vậy mà thực sự đã gặp được Mục Thiên Tôn. Tần Mục xoay người lại, đã thấy một vị mặc y phục quý phi đỏ thắm, lộ ra hai vai trắng nõn đi tới, búi tóc cao ngất, bộ ngực nửa lộ, giày ở dưới chân là đăng vân hoa, đế giày rất cao, ước chừng là 4 tấc, đi trên đường đăng đăng rung động. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, nữ tử này là Tường Thiên Phi ở trong cung, cũng là Tường Thiên Tôn ở trong Thập Tiên Tôn. Hắn đã từng hoài nghi vị Thiên Phi này là đế hậu hoặc là nguyên mẫu phù nhân. Băng rùa sau lưng Tường Thiên Phi chậm chậm chuyển động phiêu diêu, mặt sáng như tuyết, ánh mắt đầu tiên vốn rơi trên người Tần Mục lập tức bị Lãng Nguyên Thần Vương hấp dẫn, liền nhìn nàng trừng trừng, không thể chuyển rời đi được nữa. Lãng Nguyên Thần Vương bị nàng nhìn liền có chút buồn bực, lấy ra tấm gương chiếu chiếu, không nhận ra mình cùng với lúc bình thường có gì khác biệt. Tuyệt, tuyệt vô trần. Tường Thiên Phi hồn bay phách lạc, kinh ngạc nói, Tuyệt vô trần, ngươi còn dám xuất hiện sao? Tường Thiên Tôn không phải nguyên mẫu phù nhân, cũng không phải đế hậu. Nguyên mẫu phù nhân chính là Tuyệt vô trần, đế hậu cũng biết việc này. Nếu như Tường Thiên Phi là một trong các nàng, liền sẽ không nói lời này. Tần Mục đột nhiên ngây dại, vậy Tường Thiên Phi là ai? Chẳng lẽ... Trong lòng hắn sinh ra một ý nghĩ hoang đường. Lãng Nguyên Thần Vương vô cùng buồn bực, sao bọn họ đều nói ta là Tuyệt vô trần? Dù sao nàng cũng là thần vương của tạo vật chủ bộ tộc, mặc dù không tiếp xúc mấy lần với ngoại giới, nhưng thần vương duy nhất của tạo vật chủ bộ tộc trăm vạn năm, cùng với khai hoàng và Vô Ưu Hương tồn tại lực lượng ngang nhau, tâm cơ cùng lòng dạ của nàng rất thâm trầm. Tuy buồn bực nhưng chưa mở miệng. Tường Thiên Phi nói ra câu nói này liền cũng biết mình nói sai, một câu ngắn ngủi liền lộ ra rất nhiều tin tức. Nàng lập tức im miệng, lâm vào trầm mặc. Một bên khác, Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, trong đầu nhấc lên sóng lớn ngập trời, cũng là nói không nên lời. Biết Tuyệt vô trần chỉ có số ít lãnh tụ thiên minh cùng người bên Thiên Đế lúc ấy tham dự trận chiến phục sát cổ thần Thiên Đế. Lúc đó bởi vì thiên minh muốn liên thủ tất cả lực lượng đối địch Thiên Đế lại, bởi vậy thành phần rất phức tạp. Ngoại trừ vốn có mấy đại thần thiên tôn ở bên ngoài, còn có lãnh tụ bán thần, nhi tử của Thiên Công, nữ nhi của Thổ Bá, thậm chí là cả Thái Đế cũng trà trộn vào. Mà người phản ứng lớn như vậy đối với Tuyệt vô trần không nhiều, ngoài đế hậu cùng nguyên mẫu phù nhân, khả năng lớn nhất chính là Thiên Đế. Nếu như nói Tường Thiên Phi chính là Thiên Đế, vậy liền rất có ý tứ. Tần Mục lập tức nghĩ tới Long Hán Thiên Đình năm đó, có một dạng khả năng Thiên Đế về sự thống trị của mình, cũng về đề phòng lực lượng của đế hậu nương nương chinh hợp hậu cung, nên phân ra một phần hồn hóa thành Tường Thiên Phi tiến vào hậu cung của chính mình, không để cho thực lực của đế hậu nương nương phát triển an toàn. Đế hậu, nguyên mẫu phù nhân gây sóng gió trong hậu cung, hắn làm Tường Thiên Phi đều nhìn vào trong mắt. Mà khi hắn hạ giới chuyển thế, thời điểm nguyên mẫu phù nhân đi ngủ biến thành Tuyệt vô trần, Tường Thiên Phi liền ở trong hậu cung. Khi đó nhục thân của thiên đế tọa trấn trong thiên đình, nhưng trống rỗng, không có thiên đế nguyên thần. Nguyên mẫu phụ nhân cùng thiên minh lúc đó lập tức xử lý thân thể chuyển thế của thiên đế, đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Trong lúc này, Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn cùng nguyên mẫu phụ nhân Thành Tuyệt Vô Trần đều là những người đầu tiên chạy tới thiên đình, ý đồ cướp đoạt nhục thân của thiên đế. Đây đều là sự tình Tần Mục đã biết. Nếu như ba người này xâm nhập thiên đình thời điểm muốn khống chế thiên đế nhục thân, lại phát hiện nhục thân của thiên đế đã bị người khác khống chế thì sao? Tần Mục nháy mắt mấy cái. Nếu như khống chế nhục thân của thiên đế chính là Tường Thiên Phi, ai là trai cỏ, ai là ngư ông, ai là người thắng trong thời đại kia? Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng hắn có thể khẳng định năm đó nếu như cổ thần thiên đế muốn duy trì địa vị thống trị của mình không bị ngoại nhân cướp đoạt, như vậy chắc chắn sẽ để lại chuẩn bị phía sau bảo hộ nhục thân của mình. Đường đi rất đơn giản, chính là ở trong hậu cung lưu lại một bộ phận của chính mình. Cho nên một hồn kia của thiên đế, một hồn vô cùng có khả năng giấu ở trong hậu cung. Từ đó Tường Thiên Phi cùng với Nghiên Thiên Phi đều có thể là thiên đế, nhưng Tường Thiên Phi đối với Lãng Huyền Thần Vương kinh ngạc như vậy khả năng cao hơn. Nhưng ngoại trừ điều này còn có một việc, đó chính là cha đẻ của Hạo Thiên Tôn. Ánh mắt Tần Mục vẫn dừng ở trên người Tường Thiên Phi, trên mặt theo thói quen mang theo dáng vẻ tươi cười thuần phác, thầm nghĩ năm đó thiên đế coi trọng cô em vợ nguyên mẫu, mượn cớ muốn sinh ra một vị bán thần, vì chủng tộc bán thần tìm ra một con đường trường sinh, chuyển thế làm người. Hắn làm người cũng làm cho cổ thần nguyên mẫu phu nhân sinh ra bán thần Hạo Thiên Tôn. Như vậy sau khi sinh ra Hạo Thiên Tôn, hóa thân này của hắn phải chăng cũng tồn tại, phải chăng là giấu trong Thập Thiên Tôn? Nếu như người này còn ở đó, như vậy thiên đế không cần hóa thành Tường Thiên Phi hay Nghiên Thiên Phi, hắn chỉ cần lưu một hồn vào trong hóa thân này liền là được. Cha đẻ của Hạo Thiên Tôn vẫn luôn là bí mật, biết thân phận chân chính của thiên đế chuyển thế sợ rằng chỉ có nguyên mẫu phụ nhân. Nếu như nguyên mẫu phụ nhân bóc trần thân phận của thiên đế chuyển thế, thân phận của mình cũng sẽ bại lộ. Bởi vậy ở giữa hai vị này có thể bảo trì cân bằng vi diệu, ai cũng sẽ không bóc trần đối phương. Trong hậu cung của thiên đế, ba người Tần Mục, Tường Thiên Phi cùng Lãng Nguyên Thần Vương, ba người yên lặng tương đối, bầu không khí cực kỳ vi diệu. Chỉ có Thúc Quân Thần Vương không chút nào để tâm tới tình hình này, nhìn đông nhìn tây một phen, nói nơi này chính là thiên đế hậu cung, trách không được hương diễm như vậy. Hắn làm ba người bừng tỉnh, nụ cười trên mặt Tần Mục càng thêm thuần phác, hướng Tường Thiên Phi chào hỏi, khách khí nói gặp qua Tường Thiên Phi, ta mặc dù là thiên tôn cao quý, vào thiên đình lâu như vậy vẫn luôn bận rộn, không rảnh rỗi tiếp đón Tường Thiên Phi, còn xin Thiên Phi thứ lỗi. Tường Thiên Phi hoàn lễ, cười tủm tỉm nói Mục Thiên Tôn khách khí, bản cung một mực ở trong hậu cung chưa từng đến tiếp, mới là cần Mục Thiên Tôn thứ lỗi. Hai người một phen khách khí đều không muốn nói ra nghi hoặc ở trong lòng. Tần Mục nói chúng ta xông lầm nơi đây, may mắn gặp được Thiên Phi, nếu không kẻ lỗ mãng này sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Tường Thiên Phi bật cười nói đường đi trong hậu cung giao thoa rất phức tạp, Mục Thiên Tôn không biết đường, xâm nhập nơi đây cũng là hợp tình hợp lý. Nếu Mục Thiên Tôn không đi ra được, để ta kêu người đưa mấy vị ra ngoài. Tần Mục cảm ơn. Tường Thiên Phi cười nói tiện tay mà thôi, nghe nói Mục Thiên Tôn chinh chiến Thái Hư tìm kiếm Vô Ưu Hương, những ngày này tin đồn nghe được rất nhiều, đều nói Thiên Tôn đã chết ở trong Thái Hư, toàn quân bị diệt, chưa từng nghĩ Mục Thiên Tôn vẫn còn sống trở về, hơn nữa lại còn xuất hiện ở trong hậu cung. Hai vị bên người Thiên Tôn chẳng lẽ là nhân vật ở trong Vô Ưu Hương? Tần Mục cười ha ha nói tất nhiên không phải, Thiên Phi giống như nhận ra tỷ tỷ của ta, lúc trước các người đã từng gặp mặt sao? Tường Thiên Phi cười yếu ớt nói chưa từng thấy, Mục Thiên Tôn cũng chưa qua hậu cung. Tần Mục cười nói ta cũng chưa từng gặp qua Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi nhẹ gật đầu, vỗ tay một cái, hai cung nữ đi tới, nàng thấp giọng phân phó hai câu, hai cung nữ kia xưng dạ ôn nhu nói quý khách mời theo chúng ta. Hai cung nữ này dẫn ba người Tần Mục rời đi. Tường Thiên Phi đưa mắt nhìn bọn hắn rời xa, nhíu mày thấp giọng nói nàng đến cùng là kẻ nào trong hai kẻ tiểu tiện nhân kia? Cổ quái, thực sự cổ quái. Tần Mục quay đầu, Tường Thiên Phi lại lộ ra dáng vẻ tươi cười, hai người xa xa mỉm cười gật đầu. Tần Mục theo hai cung nữ kia rời đi, Hai cung nữ kia hiển nhiên nhận ra Tần Mục, hai người liếc nhau không dám nói chuyện. Tần Mục cười nói, hai vị tiểu tỷ tỷ, các người đi theo Thiên Phi đã bao lâu rồi? Hai cung nữ kia cũng không đáp lời. Trong đó có một vị cung nữ phốc phốc cười nói, Mục Thiên Tôn già rồi còn không biết xấu hổ nữa, trước đó vài ngày nhìn trộm đế phi của chúng ta cùng nhau tắm rửa chơi đùa, hôm nay mặc vào y phục liền đã quên rồi sao? Mặt Tần Mục đỏ lên, không dám hỏi, vụng trộm lườm liếc Lãng Uyển Thần Vương. Sắc mặt Lãng Uyển Thần Vương như thường, không có chút ba động. Thúc Quân hào hứng hỏi, hai vị tiểu tỷ tỷ, ngày đó là vị đế phi nào tắm rửa? Hẳn là vị Tường Thiên Phi vừa rồi. Mặt Tần Mục đen như sắt, hai vị cung nữ kia không dám trả lời, nếu như nói ra chỉ sợ là tội chết. Lúc trước ở cầu hư không, hai lần Tần Mục mở ra cửa hậu cung của Thiên Đế đã huyền náo rất lớn. Đế phi phong tỏa tin tức, xử tử một nhóm cung nữ ồn ào náo loạn, các nàng may mắn còn sống sót tự nhiên là vô cùng lo lắng tới tình cảnh của mình. Hậu cung của Thiên Đế cực kỳ bao la. Hai cung nữ dẫn bọn hắn một đường đi qua cửa nhỏ, đường nhỏ tránh nơi nhiều người, đem bọn hắn đi ra khỏi cung từ cửa sau. Tần Mục quay đầu nhìn lại, thấp giọng nói, trong hậu cung của Thiên Đế ẩn giấu không ít bí mật. Lãng Uyển Thần Vương tự cười mà không phải cười, nói, còn có rất nhiều cô nương thường xuyên tắm rửa nữa. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Thúc Quân gật đầu nói, lần trước lúc Thánh Anh mở cửa đúng là gặp được đế phi cùng các cung nữ tắm rửa, thật nhiều người trắng bóng. Tần Mục lườm Thúc Quân, Thúc Quân dùng mình một cái như rơi xuống vực sâu. Tần Mục cười nói, Thần Vương tỷ tỷ, nơi này chính là thiên đình, người muốn nhìn tổ đình của tạo vật chủ các người hiện tại đã đạt được ước muốn đi. Lãng Nguyên Thần Vương nhìn bốn phía, chỉ thấy phía trên thiên đình từng đạo lưu quang giống như hai cái phễu ở cùng một chỗ, rất cổ quái. Nơi đó là cầu chuyển đổi năng lượng do Tần Mục thiết kế, nàng cũng không nhận ra. Bây giờ số lượng cầu chuyển đổi năng lượng so với lúc trước Tần Mục rời đi nhiều thêm gấp bội, chỉ sợ chư thiên vạn giới, thậm chí U Đô, Huyền Đô đều có cầu dịch chuyển năng lượng liên tiếp, thuận tiện qua lại cũng thuận tiện thiên đình thống trị. Thúc Quân Thần Vương lắc đầu nói, nơi này là cổ thần thiên đình, cũng không phải tổ đình của bộ tộc tạo vật chủ ta. Niên kỷ Lãng Uyển Thần Vương còn nhỏ, chỉ sợ chưa từng đi qua tổ đình, tổ đình không ở chỗ này. Tần Mục nào nào thất thành nói, thiên đình không phải tổ đình sao? Thúc Quân Thần Vương lắc đầu nói, không phải. Lãng Uyển Thần Vương nói, ta cũng cảm thấy không quá giống, nghe các tiên linh nói tổ đình cực kỳ bao la, khắp nơi thần thánh, rộng lớn sơn hà, còn có tài nguyên khoáng sản, tạo hóa thần thạch, những thiên tài địa bảo khác cũng đếm mãi không hết. Nơi này mặc dù màu mỡ nhưng không giống tổ đình của các tiên linh nhắc tới. Tần Mục nhíu mày, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, vẫn cho rằng tổ đình mà tạo vật chủ nói chính là thiên đình. Hiện tại xem ra chính mình có lẽ đã đoán sai rồi. Nơi này hẳn là nơi cổ thần thiên đế sinh ra. Thúc Quân Thần Vương nhún nhún mũi nói, ta vừa mới ngửi được mùi đại đạo của thằng kia, trong nơi hắn sinh ra ẩn giấu bí mật rất lớn, từ mùi ta ngửi được xem ra nơi hắn sinh ra ngay ở trong hậu cung. Tần Mục kinh ngạc nhìn hắn, thầm nghĩ, mùi của đại đạo, cái này cũng có thể ngửi được sao? Chẳng lẽ cấu tạo mũi của Thúc Quân cùng chúng ta có khác biệt? Nhưng nơi thiên đế sinh ra lại ở ngay trong hậu cung, đây cũng là bí mật kinh thiên, nếu như sau này có thể lại tiến vào trong cung tìm một chút. Hắn lắc đầu, mặc dù Tường Thiên Tôn hòa hòa khí khí sai người đem bọn hắn đưa đi, nhưng muốn đi lại vào hậu cung của thiên đế khó lại càng thêm khó. Trước mắt Yên Nhi cùng với Long Bàn ở trong Chu Tước Cung, hay là trước tiên đem bọn hắn đón về? Tần Mục tính toán một chút, thầm nghĩ, ta không có sản nghiệp ở thiên đình, mà cũng không có tiền để mua bất động sản, là một chuyện phiền lòng. Hắn dẫn đầu hai người tiến về hành cung của Nam Đế Chu Tước tại thiên đình. Nam Đế Chu Tước vốn có thiên cung của chính mình, gọi là Chu Tước Cung, chỉ sau này rời tới Nam Cực Thiên, lưu lại nơi này là một tòa hành cung dùng để đặt chân, cũng gọi là Chu Tước Cung, nhưng không rộng lớn như trước, chỉ là một tòa cung điện bình thường. Tần Mục đi tới đã thấy bên cạnh Chu Tước Cung có một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, cực kỳ bao la, là hành cung của Tề Hạ Du ở thiên đình Nam Bộ, gọi là Quy Nghĩa Điện, ý chỉ là quy thuận đại nghĩa. Bởi vì Xích Đế Tề Hạ Du vốn cũng không phải thiên đình Xích Đế, mà là người quy thuận ở trong trận chiến Thượng Hoàng Thiên Đình bị hủy diệt, cho nên hành cung của nàng gọi là Quy Nghĩa Điện. Quy Nghĩa Điện so với Chu Tước Cung càng thêm tráng lệ, kiến trúc càng cao lớn hơn rất nhiều. Tần Mục đi vào Chu Tước Cung, đã thấy Chu Tước Cung cửa nẻo đóng chặt, hỏi thăm thần nhân trông coi cửa. Thần nhân kia nói, nguyên lai là Mục Thiên Tôn, Yên công chúa cùng Phi công tử đã sớm rời khỏi nơi này rồi, về Thiên Tôn phủ. Tần Mục kinh ngạc, Thiên Tôn phủ? Thiên Tôn hẳn là không biết. Thần nhân kia cười nói, Thiên Tôn phủ là bệ hạ ngự tặng, ở trong Ngọc Kinh Thành. Thiên Tôn xin mời đi theo ta, ta đưa mấy vị qua đó. Tần Mục nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Ta ở Thiên Đình một nghèo hai trắng, bất động sản Thiên Tôn phủ lớn như vậy, ta làm sao nuôi nổi? Ta vẫn nên ở Giao Trì hướng Đế hậu nương nương kiếm cơm ăn, nếu không chỉ tiêu thường ngày ta cũng không có. Vị thân nhân này đưa bọn hắn tới Ngọc Kinh Thành phủ Mục Thiên Tôn. Tòa phủ đệ này cực kỳ rộng lớn, vô cùng xa hoa, 5 bước 1 lầu, 10 bước 1 các, quả thực là một tòa tiểu thiên cung. Tần Mục có chút mờ mịt, chỉ nghe bên trong truyền tới thanh âm của Hồ Linh Nhi nói, nhanh lên nhanh lên, trước lúc công tử trở về đem nơi này trang trí cho tốt, đây là Thiên Tôn phủ, tốt xấu gì cũng phải có chút khí phái của Thiên Tôn, không thể để cho công tử mất thể diện được. Chúng ta không có thiếu tiền, Long Bản đến nơi này, nơi này là cung điện ngươi ở. Tần Mục đi vào Thiên Tôn phủ, thanh âm của Hồ Linh Nhi càng ngày càng gần. Ngươi là thích bố trí thành hang rồng hay là huyệt kỳ lân? Lúc ngủ có muốn chút dây xích mới ngủ sao? Nếu không ta đến nhà máy của Thiên Công ở Duyên Khang chế tạo cho ngươi một dây xích thuần kim. Các bạn vừa nghe xong tập số 234 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.